Lão nạp phải hoàng tục. Tập 40, chương Trên đầu xanh mơn mởn. Sau một khắc, Độc Lang đứng dưới mặt bàn, chống đỡ cái bàn không đổ, nhưng để nó buồn bực chính là trên đầu nó là cái thứ gì vậy? Phương Chính cười như hoa, mặc dù thần thông kia có vẻ hơi phế, nhưng dùng để ăn hương vị cũng không tệ lắm. Trên đầu Độc Lang mọc không phải râu xanh khác. Đây chính là râu xà lách. Quan trọng nhất chính là tốc độ của rau mọc hoàn toàn bằng tốc độ Phương Chính ăn. Hái một chậu, rửa sạch, đổ vào nồi, xào xào. Lại hái một chậu, rửa sạch, làm món salad. Lại hái một chậu, rửa sạch, chấm tương ăn. Mà Độc Lang khổ sở bởi vì nó phải chống cái bàn. Chỉ có thể đứng một chỗ không nhúc nhích. Sau đó nhìn Phương Chính, từ đầu xẹt xẹt, rẹt rẹt, giật xuống từng mảnh trâu xanh mơn mởn, cảm giác kia rất cổ quái. Nhất là hòa thượng này, một bên hái trâu, một bên nói thầm. Chà chà, cổ nhân có câu, người đội nón xanh, hiện tại Độc Lang, đầu mọc trâu xanh, chà chà, coi như không tệ, cái thần thông này coi như không tệ. Mặc dù Độc Lang nghe không hiểu ý của phối sủng, nhưng theo bản năng cảm thấy đây tuyệt đối không phải là lời hay ho gì. Nhưng khi Phương Chính đem một miếng trâu nhét vào trong miệng nó, Độc Lang không còn chút bất mãn nào, con mắt biến thành một đường nhỏ. Ăn ngon thật. Sau khi Phương Chính thấy Độc Lang ăn, một mặt ngơ ngơ, có chút không dám động đũa. Sờ sờ cái cằm, thầm nói, chẳng lẽ trâu xanh có độc, ăn vào trở nên choáng váng à? Khi đang nói chuyện, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, con khỉ kẹp một lá trâu, đặt vào miệng, sau đó con mắt bá sáng lên. Bộ dáng một mặt hưởng thụ. Lại nhìn con sóc sau khi ăn một miếng trâu cũng ngu ngơ tại chỗ. Xem ra đều choáng váng. Phương Chính làm cha phán đoán. Có điều lập tức hắn nghĩ tới một hình tượng. Lúc trước đám người Vương Hữu Quý ăn tinh mễ của hắn đều có vẻ mặt này. Chẳng lẽ Độc Lang đã khám phá ra một mảnh thổ địa mới? Trâu xanh vô cùng mỹ vị sao? Đồ ngốc, đây không phải trâu xanh. Do thần thông của người biến hóa ra sao? Mà thần thông đều là do nhóm Bồ Tát, Phật dùng. Những trâu xanh này đều không phải trâu xanh bình thường, mà là trâu xanh của Linh Sơn. Trâu xanh này không phải thực sự sinh trưởng trên đầu Độc Lang. Bộ rễ của nó thực ra trong hư không, hấp thu nguyên khí của thế giới này. Có điều, thoạt nhìn sinh trưởng trên đầu hắn mà thôi. Loại trâu xanh này, hương vị thơm ngon, rất kỳ quái sao. Hài, các người kiến thức ngắn mới là điều không may. Hệ thống nói. Phương Chính nghe được mấy lời này có vẻ rất cao hứng, nhưng sau khi nghe được mấy lời sau, mặt lập tức đen. Hệ thống, ngươi không có thân thể, nếu không với cái miệng của ngươi, khẳng định bị đánh chết. Hệ thống căng thẳng, không để ý Phương Chính. Phương Chính chỉ vui vẻ không thèm cãi nhau. Nếu như là đồ tốt, không phải mọc ra từ đầu Độc Lang, tự nhiên không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Vậy còn khách khí gì nữa, ăn thôi. Một miếng trâu xà lách vào miệng, thơm mềm, nhẹ nhàng, khẽ cắn. Trâu xanh mang theo mùi vị xà lách, trong nháy mắt tràn ngập, khoang trống, cảm giác kia, đích thực thoải mái. Thêm một miếng linh mễ non mềm, theo hương vị của linh mễ, để Phương Chính phát hiện, hương vị kia nổ tung. Trâu trộn trâu xà lách, để vào trong miệng, thì là một loại cảm giác khác. Trâu xà lách không có thêm nước dùng. Cho thêm giòn tan thơm ngọt, trực tiếp thoải mái cõi lòng. Cầm miếng trâu xà lách rửa qua, bày lên bàn, để ba miếng linh mễ lên. Lại chấm nước tương, sau đó cho vào miệng, một ngụm nhai nuốt. Miệng đầy mùi thơm ngát, miệng đầy cảm giác phong phú, trong đầu Phương Chính chỉ có hai chữ thoải mái. Lại uống thêm một ngụm nước dùng, đem tất cả hương vị đồ ăn hợp lại với nhau, trong nháy mắt thăng hoa. Ăn ngon! Phương Chính rốt cuộc kêu thành tiếng, sau đó hai ba miếng đem tất cả nhét vào trong miệng, ăn hết. Con khỉ thấy vậy cũng học theo cách làm của Phương Chính bắt đầu ăn, quả nhiên rất thoải mái. Mà con sóc gấp, dáng người nhỏ, còn không biết cách làm, cái này lớn vậy, làm sao mà ăn? Phương Chính thấy vậy cười ha ha, xé thành từng mảnh, vo với linh mễ thành nắm nhỏ. Chấm nước tương rồi dội lên ít trâu xà lách, cuốn thành một nắm cơm nhỏ đặt trước mặt con sóc. Con sóc thấy vậy, chân trước khép lại, trên dưới vung vẩy kêu lên, Tạ ơn trụ trì, ha ha, ta cũng có bánh bao nhân trâu đi. Khi nói chuyện, con sóc nhét tất cả vào miệng. Vương Chính thấy vậy lập tức bó tay rồi. Hắn kép chút quên mất, tuy con sóc nhỏ, nhưng dung lượng cái miệng của nó, dựa theo tỷ lệ mà tính, có thể miêu tả tất cả sinh vật trong nhất chỉ tự này. Độc Lang một bậc cố gắng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, góc độ vừa vặn, nó nhìn thấy mấy tên vô lương tâm đang ăn điên cuộn, mà nó chỉ có thể ăn hai miếng trâu, lập tức kháng nghị kêu lên. Phương Chính cười ha ha, làm một miếng bánh to, nhét vào trong miệng Độc Lang. Mặc dù cái bàn hỏng, nhưng người, mời bọn ta ăn một bữa no nè, cái này xem như ban thưởng cho người. Độc Lang há to miệng trọng, một ngụm nuốt bánh trâu xanh vào trong miệng, đắc ý bắt đầu ăn. Sau bữa cơm, Phương Chính mang theo Độc Lang xuống núi, tìm tới nhà Vương Hữu Quý, mượn một cây búa và vài cái đinh, đóng cái bàn kia lại. Lúc này Độc Lang mới thật sự được giải phóng. Thời điểm chàng vàng tuổi, một đám mây đen từ chân trời bay đến. Phương Chính lấy tay che nắng, nhìn về phía phương xa, thầm nói, trời sắp mưa. Độc Lang con khỉ con sóc cũng nhìn qua phương xa. Con khỉ nói, ghét nhất trời mưa, một chút mưa, lá cây đầy đất, thật khó quét. Độc Lang nói theo, trời mưa không thể đi ra ngoài chơi, nhàm chán. Con sóc nói, trời mưa rất tốt, có thể ngủ một giấc. À, buồn ngủ. Đã buồn ngủ, phải ngủ đi. Phương Chính nói xong đi về thiền phòng. Vào đêm, một trận gió lớn thổi tới, đám mây trên bầu trời xoay một vòng, như cái khăn lông ướt, vặn nước. Mưa to trầm trầm xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người và động vật về nhà tránh mưa. Yên lặng như tờ, Phương Chính nằm trong thiền phòng, nhìn cửa sổ phía sau. Từ vị trí cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy ruộng lúa. Theo mưa to rơi xuống, Phương Chính an tĩnh nằm trên giường. Đúng lúc này, ba một tiếng. Một tiếng vang dọn từ sau phòng truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng sau khi mưa to thành mưa nhỏ, loại âm thanh đặc biệt này ngược lại trở nên rõ ràng. Lỗ tai Phương Chính hơi run rẩy một chút, nhìn về phía Độc Lang nói, người nghe được cái gì? Bộp một tiếng. Độc Lang nói. Phương Chính gật đầu nói, cái kia hẳn không phải là ảo giác. Lúc này một tiếng vang giòn vang lên, theo chính là tiếng ba ba liên tiếp vang lên. Phương Chính càng thêm tò mò, ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Độc Lang cũng bu lại, đầu to từ dưới nách Phương Chính chen lên, mặt dán vào tấm kính, mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn thấy rõ ràng cái gì. Chương sinh trưởng tốt. Phòng thiền của Phương Chính, bình thường Phương Chính đều ở, Độc Lang ngẫu nhiên chạy tới ở ké. Con khỉ thì ở phòng bếp, Phương Chính cho nó một bộ chăn đệm. Con sóc có gia đình riêng, cho nên hiện tại chỉ có Phương Chính và Độc Lang nằm sắp trong này. Phương Chính nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong bóng tối có đồ vật gì đang trung chạy ngay bên cạnh ruộng lúa. Không phải là tiểu tặc muốn ăn trộm linh mễ của bận tăng chứ? Phương Chính thầm nói. Độc Lang nghe xong, lỗ tai lập tức dựng lên. Trộm linh mễ à? Cái này sao có thể được? Đây chính là khẩu phần của nó, động vào đồ của cà, chán sống rồi à? Nghĩ đến chỗ này, Độc Lang nhanh chân chạy ra ngoài. Phương Chính không yên lòng Độc Lang, cũng đi theo ra ngoài. Căn bản không quan tâm bên ngoài mưa gió thế nào, đi ra ngoài từ cửa sau, thẳng đến ruộng lúa. Kết quả thấy được Độc Lang đứng trong mưa gió ngẩn người, trước mặt nó tựa hồ có đồ vật gì. Phương Chính đến gần, một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi trong một khắc. Phương Chính rốt cuộc thấy rõ ràng vật kia là cái gì, xanh xanh, biết biết. Dưới cơn chớp chiếu sáng lại tản ra quang mang xanh mơn mởn, đây rõ ràng là một cây trúc. Phật tổ đại lão già, lúc này mới bao lâu, lập tức lớn cao một thước. Phương Chính điều tra tư liệu, biết tốc độ mọc của nấm rất nhanh, cái lớn dài tầm 30cm rất bình thường. Trong đó một loại dài đến 1m cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng mà, ai từng thấy loại thực vật này, ban ngày trồng, ban đêm cao hơn 1m rồi, mà lại thứ này là lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sinh trưởng. Hệ thống, người xác định đây là cây trúc không phải là trúc tinh chứ? Phương Chính hỏi. Đáng tiếc, hệ thống căn bản không có phản ứng hắn. Tốc độ sinh trưởng của cây trúc này vượt xa Phương Chính tưởng tượng. Đêm nay, hắn ngồi sớm bên cạnh cây trúc nhìn cây trúc càng ngày càng cao, càng ngày càng thô. Cuối cùng Phương Chính phát hiện cây trúc này to bằng bắp đùi người, cao hơn 10 mét. Một đêm đã có thể lớn như vậy rồi. Phương Chính há to miệng, mặc dù có chút kinh ngạc, vẫn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, cây trúc thứ đồ chơi này lớn nhanh. Cây trúc bình thường mất 30-40 ngày, có thể dài cao, vóng rồi. Huống chi đây là vật phẩm của hệ thống. Mặt khác, linh mễ có thể trong một đêm trưởng thành, cây trúc này tự nhiên không đáng kể. Đang lúc Phương Chính ngẩn người, dưới chân bỗng nhiên cảm nhận được cái đồ vật gì đang phá đất đi lên. Phương Chính nhìn có một cây trúc từ dưới đất mọc lên. Cơ hồ đồng thời, Độc Lang ngồi dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu nhìn chằm chằm dưới mông, một mặt phẫn nộ, hiển nhiên cảm giác bị cái gì đó chọc vào, để nó rất khó chịu. Mà dưới mông nó đúng thật là có một cây trúc mọc lên. Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, khá lắm, bốn phía trên mặt đất phản phất có chuột chuỗi ngoi đầu lên, từng mảnh nhỏ xông lên. Phương Chính theo bản năng lui về phía sau, cơ hồ là đồng thời. Phương Chính cảm nhận được một loại vi diệu, cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được bộ rễ hạng trúc đã sinh trưởng đến nơi nào, đồng thời hắn có loại cảm giác có thể điều khiển vị trí hạng trúc sinh trưởng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản bộ rễ chui vào ruộng linh mễ đều thu hồi lại, sau đó sinh trưởng vây quanh ruộng của linh mễ. Phương Chính định dùng hàng trúc che chắn ruộng linh mễ, chí ít người ngoài không thể nhìn thấy. Đồng thời Phương Chính thao túng hàng trúc sinh trưởng về phía chùa chiền, chưa tính vây quanh chùa chiền ít nhất để lại bộ rễ. Tại mấy nơi hoang vắng cạnh chùa, Phương Chính chuẩn bị dùng mấy cây trúc này tô điểm, đồng thời còn có tác dụng đuổi muỗi. Cuối cùng, Phương Chính để lại một mệnh lệnh cho hàng trúc. Hàng trúc không thể sinh trưởng ra ngoài nhất chỉ sơn, một khi rời đi, lập tức tử vong. Có mệnh lệnh này, hàng trúc sẽ không sinh trưởng loạn ở bên ngoài, nếu không, lấy tốc độ sinh trưởng kinh khủng kia, đoán chừng rất nhanh, có thể công hãm địa cầu. Cái này không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sau khi Phương Chính nhìn từng đầu trúc nhỏ ló ra, sau đó đột nhiên vỗ đầu trọc kêu lên. Ai nhà, kém chút quên đi. Con khỉ, xuống đuổi. Đi nhà Tống Nhị Cẩu mượn đồ đi. Đi nhanh trở về nhanh, về muộn cắt đồ ăn của người. Độc Lang, ngươi cũng đi đi. Mặc dù Độc Lang không biết Phương Chính muốn làm cái gì, có điều thấy Phương Chính nghiêm túc như thế, nào dám trì hoãn, lập tức chạy. Đây là lần đầu tiên Phương Chính thấy tốc độ chạy chân chính của Độc Lang. Độc Lang như một đạo tia chớp bạc xông ra ngoài. Phương Chính vô cùng ngạc nhiên nói. Đây là xe thể thao, bên trong loại sói. Sau đó hắn không có suy nghĩ tốt nổi. Không biết thêm cái yên, cưỡi như thế nào. Có điều Phương Chính cũng ngẫm lại. Mặc dù ăn linh mễ, uống vô căn tịnh thủy, có thể không ngừng cải thiện thân thể sinh linh, nhưng sói cũng chính là sói. Phương Chính thật sự muốn đặt mông lên ngồi. Phương Chính cũng không biết nó có chịu đựng được hay không. Trời vừa sáng, con khỉ tự giác quét sân, nghe được tiếng la của phối sủng. Sau đó thấy Độc Lang vui vẻ chạy xuống núi, mặc dù không rõ tình huống gì, có điều vẫn đi theo. Mà Phương Chính thì cầm điện thoại lên gọi cho Tống Nhị Cẩu. Mượn cuốc à? Đi, cậu để bọn họ tới đi. Cuốc tôi đặt ở trong nhà. Phương Chính trụ trì, nếu không yên tâm, để tôi mang lên cho cậu. Tống Nhị Cẩu nói, không cần, để bọn nó cầm đi. Phương Chính lập tức cự tuyệt, bây giờ đã đầu xuân, chính là thời điểm ngày mùa. Nhất chỉ thôn, không giống những thôn khác, bây giờ rất nhiều thôn thường hưởng ứng kêu gọi quốc gia, đem ruộng nước đuổi thành ruộng cạn, không trồng lúa nước. Tất cả đều trồng bắp ngô. Nhưng mà tất cả thôn dân nhất chỉ thôn vẫn lựa chọn tiếp tục ruộng lúa nước. Có điều nhất chỉ thôn cũng có chỗ khó. Đó chính là đất khu vực này nhiều cát. Mặc kệ mưa lớn thế nào, chẳng mấy chốc sẽ trót vào dưới mặt đất. Trên mặt đất, muốn nước đọng lại, phi thường khó khăn. Cứ như vậy, Nhất Chỉ Thôn muốn trồng lúa nước tự nhiên không thể chỉ dựa vào trời mưa, còn cần người dân chủ động đi bơm nước. Cũng bởi thôn này quá mức vắng vẻ, giếng sâu cải tạo còn chưa bao trùm đến Nhất Chỉ Thôn, cho nên phương thức gọi người bơm nước vẫn rất phân tán, nhà nào lo nhà nấy. Bên cạnh ruộng nhà nào nhà nấy đều có giếng nước, trên kệ đặt máy bơm nước, sau đó khởi động bơm. Phương pháp này nhìn rất hiện đại, nhưng vấn đề là máy móc đã tắt máy móc sẽ hỏng, máy móc cần thêm xăng, cho nên các thôn dân phải cam đoan việc bơm nước này không bị gián đoạn, chỉ có thể ngày đêm canh giữ bên cạnh, cơ hồ không cách nào về nhà. Mà việc này được rơi vào đầu người đàn ông mỗi nhà, lập thêm cái lều, ăn một bên ruộng. Ban đêm chiến con muỗi, ban ngày chiến mặt trời, phơi gió phơi nắng, khổ không thể tả. Người phụ nữ trong nhà cũng không khá hơn chút nào, tất cả công việc trong nhà đều một tay họ làm, trông con, nấu cơm, đưa cơm, hơn nữa có thời gian đều phải đi hỗ trợ. Chương sắp điên. Kể từ đó, sau mùa xuân, toàn bộ Nhất Chỉ Thôn đều trở nên bận rộn tới tấp, từng nhà đều thiếu sức lao động nghiêm trọng, Phương Chính nào dám nhờ bọn họ mang cuốc đến tận nhà. Có điều, mùa này lại là mùa bọn nhỏ thích nhất. Thời điểm trời trong gió mát, chạy ra ngoài chơi. Khi chạy mệt, tùy tiện tìm một cái giếng bơm nước, uống một ngụm nước ngầm ngọt không ô nhiễm. Cả người đều thoải mái. Chủ yếu nhất là người lớn trong nhà đều bận rộn không ai quản bọn họ, tự nhiên lại điều kiện cho chúng dương oai quậy phá. Đối với cái này người lớn cũng bất đắc dĩ, thời điểm rất nhiều trẻ con còn chưa đến tuổi lên lớp, thậm chí có nhà còn tiếc tiền, không nỡ bỏ số tiền kia, cũng chỉ có thể mặc cho bọn chúng chạy loạn. Độc Lang và con khỉ xuống núi, bị một đám nhóc vây quanh nhìn, có điều đây cũng không phải lần đầu tiên hai gia hỏa này xuống núi, cho nên bọn trẻ cũng không coi là gì. Tìm đến nhà Tống Nhị Cẩu, con khỉ khiêng cuốc, Độc Lang đuổi theo, nhanh chóng lên núi. Có điều, thời điểm đi ngang qua cửa thôn, con khỉ vừa nghiêng đầu, thấy được hai người phụ nữ hơi lạ, ngồi sớm nói chuyện với một đứa trẻ, vừa nói vừa cười, cũng không biết đang nói cái gì. Có điều con khỉ không để trong lòng, đi theo Độc Lang lên núi. Thời điểm đi ngang qua một đội thi công, mấy người liễu đào cũng tò mò nhìn con khỉ, mang cuốc và Độc Lang, nhưng không ai chẳng quan tâm đến vấn đề này, dù sao bọn họ cũng còn rất nhiều việc để làm. Phương Chính thì thừa dịp đang rảnh, dọn dẹp Phật đường một lần, quét luôn khu vực xong. Nhìn thấy cuốc đến, lập tức mang theo cuốc, để Độc Lang ngậm trụ. Một người, một con sóc, một sói, một con khỉ, trực tiếp đến làm thịt rừng trúc mới sinh trưởng. Phương Chính thoải mái, vung lên vài cuốc đào măng. Phương Chính, thần lực cỡ nào, một cuốc hạ xuống trực tiếp đi vào lòng đất. Dùng sức cậy ra, phù một tiếng. Măng bị cuốc ra, một cánh tay cầm một cây măng, lột sạch vỏ bên ngoài. Bên trong là măng non xanh nhạt. Thuận tay bẻ một miếng, để vào trong miệng. Thanh thúy, ngon ngọt, mang theo hương thơm đặc thù của cây trúc. Hương vị thật thơm ngon. Phương Chính đang sảng khoái đây. Bên cạnh truyền đến mấy âm thanh nuốt nước bọt. Con sóc đứng trên bờ vai Phương Chính, kéo lỗ tai của Phương Chính, duỗi cái đầu làm bộ hiếu kỳ nhìn cây măng trong tay Phương Chính. Sau đó lại nhìn Phương Chính, nuốt một ngụm nước bọt theo. Phương Chính nhìn bộ dáng mấy tên này thèm thuồng, lập tức vui vẻ, bẻ một khối nhỏ nhét vào tay con sóc, sau đó tách phần còn lại thành ba đoạn. Con khỉ một đoạn, Độc Lang một đoạn, chính hắn một đoạn, thế là bốn tên này trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên ba tên này ăn măng hàng trúc, mùi thơm ngát đặc trưng kia để ba tên này mê muội. Một cây măng lớn như vậy rất nhanh bị bốn tên này ăn hết sạch. Kết quả sau khi ăn xong đều phát hiện cảm thấy không đã nghiện. Thế là Phương Chính lần nữa đứng lên, quơ cuốc tiếp tục đào măng. Ăn một lần rồi không còn hiếu kỳ như trước nữa, cho dù có chút thèm, Phương Chính cũng chịu đựng. Một cuốc tiếp theo, từng cây măng bị móc ra, Con khỉ đi theo phía sau nhặt măng ném vào giỏ sách của Độc Lan, ngậm trong miệng. Con sóc thì chạy phía trước, chỗ nào có măng thì lập tức vung vẫy móng vuốt chỉ cho Phương Chính biết. Bốn tên này, một đường phối hợp, lại thêm hàng trúc vừa mới sinh trưởng. Khắp nơi đều có măng, chỉ cần mười mấy phút đã thu được một giỏ lớn. Độc Lan thể trạng cao lớn ngậm giỏ măng kia cũng cảm thấy hơi cố sức. Có điều biết đây là đồ ăn ngon, Độc Lan lập tức tăng vọt lực lượng. Mang theo một giỏ măng lớn trở về Nhất Chỉ Tự, để vào phòng bếp, Phương Chính chuẩn bị nấu cơm, kết quả vừa xốc lên nắp nồi, đã nghe ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân vội vã. Sau đó, khi nghe thấy có người kêu lên, Phương Chính, cậu có ở đó không? Phương Chính, cậu có ở đó không? Phương Chính vội vàng đi ra ngoài. Xem xét, người tới chính là Tôn Tiền Trình. Phương Chính buồn bực, Tôn Tiền Trình không ở nhà làm việc, chạy lên núi làm gì? Nhìn kỹ, Tôn Tiền Trình đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên đang lo lắng. Tôn thí chủ, sao vậy? Phương Chính hỏi. Tôn Tiền Trình đã không nhìn Phương Chính, mà con mắt quét loạn, phảng phất đang tìm cái gì vô cùng gấp. Tôn Tiền Trình nói. Phương Chính trụ trì, ngài thấy Manh Manh đâu không? Manh Manh à, Manh Manh không đến đây. Trong đầu Phương Chính lập tức nghĩ đến hình ảnh. Thời điểm ngày 15 tháng Giêng, có một người cầm súng ống đạn dược, đầy đủ, mang theo một cô bé đáng yêu. Đồng thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Phương Chính mở ra thiên nhãn, nhìn về phía Tôn Tiện Trình, lại không nhìn ra cái gì, lại mở tuệ nhãn xem xét, kết quả thật xúi quẩy. Hiển nhiên là số con dẹp, xui xẻo, Phương Chính thầm nghĩ. Thiên nhãn cũng không nhìn ra, tai nạn không nằm trên người hắn. Tuệ nhãn nhìn thấy vận trũi, sợ là người bên cạnh hắn sắp xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng gấp, Manh Manh bé gái kia trông rất đáng yêu, hắn không hy vọng đứa bé kia xảy ra chuyện gì. Manh Manh không tới sao? Tôn Tiền Trình nghe Phương Chính nói như vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, trong mắt đều là sự thất lạc. Đồng thời còn có một tia khẩn cầu, phảng phất đang khẩn cầu Phương Chính nói cho hắn biết Manh Manh đang ở trong chùa. Phương Chính thở dài nói, Manh Manh không hề đến. Có điều Tôn thí chủ, thí chủ chớ gấp, có thể nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có lẽ Bần Tăng có thể giúp đỡ. Nhưng mà Tôn Tiền Trình lại không nói gì, xoay người chạy, một đường chạy xuống núi. Nhìn bóng lưng Tôn Tiền Trình, Phương Chính không tức giận. Rất rõ ràng, Tôn Tiền Trình đã gấp điên rồi, nếu không cũng sẽ không đầu nóng chạy lên núi hỏi Phương Chính, hoàn toàn có thể gọi điện thoại hỏi thăm. Nghĩ đến Manh Manh khả năng xảy ra chuyện, Phương Chính lập tức gọi điện thoại cho Vương Hữu Quý. Nhưng mà... Cái gì? Manh Manh xảy ra chuyện rồi à? Vương Hữu Quý nghe Phương Chính, đột nhiên kêu lên. Phương Chính nói, Vương Thúc, ngài không biết sao? Tôi sao biết được? Tôi đang trong mấy bơm nước. Tôi đây về thôn xem tình huống thế nào. Vương Hữu Quý nói xong cúp điện thoại, lên xe gắn máy chạy về thôn. Phương Chính thấy Vương Hữu Quý cũng không rõ ràng tình huống thế nào, cũng gấp, lập tức xuống núi hỗ trợ tìm người. Kết quả Độc Lan con khỉ con sóc đều đi theo sau. Phương Chính câu mày nói, Bần Tăng xuống núi cứu người, các người ở trên núi đợi không nên chạy loạn. Trụ trì chúng ta đừng nghe lời của người kia nói. Lúc trước tiểu thí chủ kia còn đưa chúng ta pháo đốt, để dạy dỗ đám trẻ con phá phách kia một chút, bây giờ tiểu thí chủ gặp nạn, chúng ta không thể không giúp. Con sóc đứng trên đầu Độc Lan, quơ móng vuốt kêu lên. Độc Lan gật đầu theo, kết quả gật đầu một cái con sóc trực tiếp ngã xuống đất, khí thế hoàn toàn biến mất. Chương, trụ trì nổi giận. Con khỉ thì không trải qua sự việc đốt pháo kia, nhưng trước đây nó đi theo Phương Chính. Vào Tết Thanh Minh, đi qua mộ tổ, nhà Tôn Tiền Trình, khi đó Manh Manh cũng ở đó. Cho nên nó cũng có một chút ấn tượng. Bây giờ nhìn thấy Tôn Tiền Trình, tự nhiên nghĩ đến bé gái kia. Ý thức được cái gì, con khỉ kêu lên. Chủ trì, tôi gặp qua tiểu nha đầu kia. Ngươi đã gặp à? Phương Chính đang muốn lao ra, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lúc đi mượn cuốc, dưới chân núi, ta thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện với Manh Manh. Ta liếc qua rồi đi luôn. Con khỉ gãi gãi đầu nói. Còn có thể nhận ra bọn họ không? Con khỉ bất đắc dĩ nói, vội vàng liếc qua, cái này nhớ không rõ lắm. Đi. Phương Chính kéo con khỉ một cái tiến vào Phật đường nói, quỳ xuống, cố gắng nhớ lại một màn kia. Phương Chính nói xong, ngồi xếp bằng xuống, gõ mỏ. Không có cách nào khác, hiện tại lòng hắn cũng không yên, hắn cần yên tĩnh mới có thể thi pháp. Nghe được thanh âm gõ mỏ, con khỉ rất nhanh yên tĩnh trở lại. Độc Lang và con sóc ngồi sớm ngoài Phật đường, an tĩnh nhìn. Hai tên này hiển nhiên cũng rất lo lắng, cũng có chút đứng ngồi không yên. Nhưng mà bọn nó không biết, người thật sự bất an là Phương Chính. Phương Chính có điện thoại di động, mỗi ngày đọc không ít tin tức liên quan đến việc trẻ em bị bắt cóc không phải là việc ít, không chỉ hủy đi cuộc đời của một đứa trẻ mà còn cả gia đình. Đứa trẻ chính là bảo bối của nhà, bị người khác bắt cóc, ngôi nhà sẽ trong nháy mắt bị phá. Nếu đứa trẻ kia bị bán cho nhà nào có lương tâm thì tốt, nếu bán cho một ít người xấu, vậy kết cục quá thảm rồi. Nghĩ đến dáng vẻ trước đó của Tôn Tiền Trình lo lắng như ruồi không đậu, Phương Chính càng nghĩ càng thấy lo lắng. Gõ mõ đều không thể yên tĩnh, Phương Chính không thể không niệm kinh văn, tâm mới bình tĩnh trở lại, đồng thời cảm khái nói. Cuối cùng, tu vi của bần tăng không sâu, gặp chuyện loạn tâm cảnh, ai? Theo Phương Chính yên tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mượn nhờ lực lượng thiên thủ thiên nhãn Quan Âm Bồ Tát, tiến vào chỗ sâu ký ức của con khỉ. Sau một khắc, thời điểm Phương Chính lại mở mắt ra, đã xuất hiện dưới Nhất Chỉ Sơn, chỗ cửa thôn Nhất Chỉ Thôn. Dùng thị giác của con khỉ khi nhìn liếc qua một chút, quả nhiên có hai người phụ nữ lạ mặt đang nói chuyện gì đó với Manh Manh. Phương Chính hít sâu một hơi, định. Tất cả hình tượng đều dừng lại. Phương Chính suy nghĩ khẽ động. Đã xuất hiện sau lưng Manh Manh, ngồi sợm xuống nhìn hai người lạ kia. Một người da vàng như nến, đầu bao lấy khăn trùm, mặc áo sơ mi caro, mặc quần jean đời cũ, còn có một người khác thì miệng nhọn tai khỉ, con mắt rất nhỏ. Trên cằm có một cái nốt ruồi đen, mặc bộ quần áo màu hồng phấn, cầm một que kẹo trong tay. Một mặt nụ cười xảo trá, phảng phất đang nói cái gì. Mà Manh Manh thì lắc đầu. Hiển nhiên cô bé này rất lễ phép, không tùy tiện nhận đồ của người lạ. Nhìn khuôn mặt khả ái của Manh Manh kia, nhìn lại bộ dạng của hai nữ nhân kia, trong lòng Phương Chính xuất hiện một cỗ tức giận không tên. Giờ khắc này, hắn thật nổi giận. Chuyện người người oán trách này lại có người dám đi làm, thật sự không sợ sau khi chết xuống địa ngục sao? Hệ thống trên đời này có địa ngục hay không? Phương Chính hỏi. Địa ngục ở trong lòng. Hệ thống lập lờ nước đôi trả lời, đồng thời nhắc nhở. Trong lòng người lửa giận rất mạnh, cần dập lửa không? Phương Chính sững sờ, sau đó cười nói. Thế nào, ngươi không muốn bần tăng độ hóa hắn rồi à? A-di-đà Phật, ác nhân tự có ác nhân trị. Bỏ đồ đao xuống, quay đầu là bờ, đó chính là nhắm vào người. Còn hướng thiện, chúc người may mắn. Phương Chính nói. Tạ ơn, có điều, ngươi không có chút trợ giúp thực tế nào à? Động mồm động mép này tính gì? Cái này phải dựa vào chính ngươi. Hệ thống nói rất đương nhiên. Phương Chính hai mắt lật một cái, không đùa, quên đi. Đã thấy rõ bộ dáng của hai người kia, Phương Chính không nói hai lời xuống núi. Đến dưới núi, quả nhiên tất cả người trong thôn đều đang xôi trào, người có xe ra khỏi thôn đuổi, người không có xe thì tìm kiếm trong làng. Từng cái hố to lỗ nhỏ, lạch ngoài đều đi tìm, Vương Hữu Quý thì mang theo cảnh sát đến hiện trường điều tra. Phương Chính nhìn cảnh sát phía xa, đều là người quen, đây đều là cảnh sát sống tại địa phương. Tên là Lữ Lương, lần trước vụ Vu Quảng Trạch, hắn cũng có đến điều tra, có điều Phương Chính cũng không tính lên chào hỏi, mà cách không dùng một chiêu nhất mộng hoàng lương. Lữ Lương ở ngay hiện trường tìm manh mối, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Trước mắt thấy một loạt hình ảnh, hai người phụ nữ đang nói chuyện với bé gái, sau đó lấy ra que kẹo. Là Tu Manh Manh. Trong lòng Lữ Lương trung lên, muốn gọi, kết quả lại không hô ra tiếng. Thế là hắn xông về phía trước, vọt đến bên người, muốn ôm Tu Manh Manh. Kết quả hai tay xuyên qua thân thể của Tu Manh Manh. Ảo giác sao? Lữ Lương kinh ngạc kêu lên. A-di-đà Phật. Đúng lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên. Liễu Lương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Nhất Chỉ Sơn xuất hiện một bức tượng hoàng kim Bồ Tát to lớn. Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên Nhất Chỉ Sơn, khuôn mặt hiền lành ấm áp. Quan Âm Bồ Tát. Liễu Lương giật nảy mình, hết thảy trước mắt rốt cuộc là cái gì, nhưng mà sau một khắc tất cả hình tượng đều biến mất. Chờ hắn thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, hắn kinh ngạc phát hiện hắn lại xuất hiện ở cửa Đông Thôn, nơi này nối thẳng với Nhất Chỉ Sơn, mà nơi xa, đám người Vương Hữu Quý đang chạy qua bên này. Liễu Lương, cậu là con thỏ sao? Sao chạy nhanh dữ vậy? Vương Hữu Quý gào lên. Lúc này Liễu Lương mới nhớ đến, lúc trước hắn không ở cửa thôn, làm sao lập tức chạy đến nơi này? Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn. Đáng tiếc, trên núi không có Bồ Tát, nhưng mà hắn biết, không có lửa làm sao có khói, khẳng định là có nguyên nhân, hết thảy sẽ không phải trùng hợp. Liễu Lương hồi ức lại bộ dáng hai người phụ nữ kia, hắn kinh ngạc phát hiện, lại nhớ rõ tường tận, giống như hai người kia đang ở trước mắt. Liễu Lương lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Bố, con cần bố hỗ trợ. Ai ui, cần bố hỗ trợ gì? Làm sao? Tự nhiên cần lão họa sĩ già này rồi. Một âm thanh mang theo vài phần trêu chọc vang lên. Người này tên là Lữ Huy, cũng là một cảnh sát hình sự đã già, chuyên môn xử lý nhân dạng chân dung. Đáng tiếc theo khoa học kỹ thuật, ngón nghề nghe người chứng kiến nói dăm ba câu vẽ ra khuôn mặt tội phạm đã không còn được coi trọng. Chí ít không được con của hắn là Lữ Lương coi trọng. Trong lòng Lữ Lương, khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, máy tính có thể vẽ ra chân dung, thậm chí còn có thể tạo ra hình ảnh 3D. Khắp nơi đều có camera, chỉ cần tìm ra hình đối phương để người chứng kiến là được. Ai da, bố già, bố đừng nói giỡn nữa, lần này sẽ ra chuyện lớn. Nhất Chỉ Thôn có một vụ trẻ con bị bắt cóc, con biết bộ dáng hai người kia, con cần bố lập tức giúp con vẽ ra, sau đó phát cho từng đơn vị, mọi người hiệp lực điều tra mới có thể nhanh chóng. Lữ Lương đang nói, bên kia đã nghe thấy tiếng gầm thét. Chương người và sói phân cao thấp. Nói nhanh lên, nói nhiều lời vô dụng làm gì? Lữ Huy nghe xong có đứa trẻ bị bắt cóc, lập tức cắt lời Lữ Lương, đồng thời chuẩn bị tất cả các công cụ. Lữ Huy lên tiếng, sau đó một bên báo cáo công việc, một bên chạy về nhà. Phương Chính thấy cảnh sát bên này đã làm việc tốt, nhưng không ngừng lại, mang theo Độc Lan con khỉ con sóc đi vào nhà của Tôn Tiền Trình. Tôn Tiền Trình không ở nhà, trong nhà không có ai, có điều cửa phòng không khóa. Phương Chính vào phòng dạo qua một vòng, tìm được đồ chơi của Manh Manh đưa cho Độc Lan nói. Lần này cần nhờ vào người, người màu màu, dựa vào cái mùi này tìm nó, tìm được thêm đồ ăn, không tìm thấy, cắt khẩu phần nửa tháng. Độc Lan nghe xong hai mắt lật một cái, đây là nghĩa vụ lao động của nó, xuất thủ trưởng nghĩa, thế nào lại biến thành bốc lột sức lao động rồi. Có điều Độc Lan vẫn cố gắng ngửi ngửi mùi của Manh Manh. Khứu giác của Độc Lan lợi hại xa xa hơn sói phổ thông, so với chó còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thân thể được vô căn tịnh thủy, linh mễ ngày đêm tẩy lễ. Tất cả kỹ năng đều đã siêu việt loài sói, cho nên vừa ngửi đã có thể nhớ kỹ mùi vị kia. Độc Lan ngửi hương vị, lập tức chạy ra ngoài. Phương Chính đuổi theo, sau khi hít hà, bắt đầu vòng qua thôn, đi qua sông, xuyên qua ruộng đất, trên ruộng lúa. Đến nơi này, Độc Lan ngẩng đầu nhìn phương xa nói. Bọn hắn hẳn ngồi xe đi. Trụ trì, ta chạy, ngài có thể đuổi theo không? Phương Chính ngạc nhiên, ngắm lại tốc độ của Độc Lan, hắn thuật nhìn, hơi không đủ. Đúng lúc này, Phương Chính cắn răng một cái. Hy vọng vận khí không nên kém quá. Thần thông cảnh, mở. Sau một khắc, trong đầu Phương Chính xuất hiện bốn chữ lớn, xúc địa thành thốn. Phương Chính xem xét, lập tức nở nụ cười, cười to nói. Không ngờ là môn thần thông này, ha ha, cái này có thể, Độc Lan chạy đi, Bần Tăng theo kịp. Con khỉ ngươi trở về chùa miếu trong nhà đi. Con khỉ trên đất bằng, vô luận như thế nào đều không thể đuổi kịp Độc Lan, đi theo cũng không mang lại tác dụng lớn, thế là gật đầu trở về. Còn con sóc, tên này gắt gao bám lên tai của Phương Chính, hiển nhiên nó không muốn trở về, nó muốn tham dự hành động cứu Manh Manh. Phương Chính ngẫm lại con sóc đi theo cũng có thể hữu dụng, rốt cuộc cho nó đi theo. Trụ trì, đuổi theo nha! Độc Lan nói xong, mở hai chân ra chạy như điên. Phương Chính hít sâu một hơi, bốn chữ lớn trong đầu lóe lên kim quang. Phương Chính vừa nhấc chân, chỉ cảm thấy bốn phía phong thanh rung động, tốc độ nhanh dọa người, hết lần này đến lần khác, trong mắt hắn. Hắn đi như đi bộ, từng người từng bước đi, thoạt nhìn không nhanh lắm, cảm giác kia như xe đua công thức ép bột. Hôm nay tâm tình của Giang Diệp không tệ, đi du xuân, ăn một chút đồ nướng, chỉ cảm thấy ngày tháng càng ngày càng thư thái. Đang lái xe đột nhiên phát hiện gương chiếu hậu có đồ vật gì đó xuất hiện, làm một tài xế tiêu chuẩn tự nhiên có ánh mắt. Lúc này, bằng năng lực nghề nghiệp, hắn liếc mắt có thể biết được đó là thứ gì, nhìn có nguy hiểm hay không, sau đó lại lái xe. Nhưng mà... mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Kia là sói hay là chó vậy? Nó lại còn muốn vượt qua. Giang Diệp kêu to. Bạn gái Giang Diệp nghe vậy, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, kêu theo. Trời ạ, con chó này chạy thật nhanh. Đằng sau còn có một tên hòa thượng. Ai, hắn tự hồ đang đi. Làm sao có thể? À, giống thật. Thật giống đang đi. Thế nhưng mà, hắn sao có thể đuổi kịp xe của chúng ta? Giang Diệp một mặt mơ hồ nói. Bạn gái của Giang Diệp lắc đầu nói. Không biết, có điều hòa thượng này rất đẹp trai. Phì, tóc đều không có, lấy đâu đẹp trai. Nhìn anh nè. Giang Diệp đạp chân ga, tiếng động cơ rít gào lên. Độc Lang đang chạy, chợt thấy chiếc xe sắp bị nó vượt qua là gào lên, tăng tốc chạy hết tốc lực. Ai nha, thích đua xe sao? Nhìn ta đây. Độc Lang mở ra miệng trọng, lè lưỡi. Bốn cái móng vuốt triệt để mở rộng bước chân. Gia tốc, lại thêm nhanh. Sau lưng, Phương Chính thấy Độc Lang đột nhiên tăng tốc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng đi theo, có điều vấn đề tới. Tốc độ lúc trước của hắn chỉ tiêu hao một điểm công đức một ngày, hiện tại đã biến thành hai điểm công đức một ngày. Giá tiền này thật là đau lòng. Có điều nghĩ đến chạy nhanh, có thể cứu được Manh Manh, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Công đức còn có thể kiếm lại được, nhưng nếu Manh Manh bị người ta lừa bán đi rồi, đây chính là tiếc nuối cả đời của hắn. Giang Diệp đạp chân ga hết cỡ, cười ha ha nói. Động vật chính là động vật, còn muốn tranh tài với ô tô, thật sự đùa mà. Lời nói vừa mới dứt, một thân ảnh màu trắng xuất hiện phía trước. Diệp Giang trợn to trọng mắt nhìn kỹ lại, rõ ràng là con chó trắng kia. Nhìn lại tốc độ xe một chút, trọn vẹn 70 km/h. Trên đường nhỏ nông thôn, đi như thế đã là quá nhanh rồi. Kết quả con sói này lại vượt qua xe hắn. Hắn nào biết đây là không phải sói bình thường, mặc dù vẫn chưa thành tinh, nhưng ngày đêm ăn linh mễ uống nước vô căn tịnh thủy. Nghe kinh văn, hấp thu Phật khí đã coi như là chủng loại biến dị cường hóa rồi. Trời ạ, súc sinh cũng muốn nhanh hơn ta. Ta không tin, đại bà bố của ta cũng không chạy nhanh bằng một đầu súc sinh. Hôm nay, Giang Diệp mới hẹn hò với bạn gái. Ra đi dạo, hóng gió một chút, ăn chút đồ nướng, bồi dưỡng tình cảm, tranh thủ sớm ngày kết hôn. Kết quả một con sói đến ganh đùa với hắn, há có thể nhịn. Thế là Giang Diệp lại tiếp tục đạp chân ga, oanh một tiếng, động cơ xe bán tải phát ra tiếng kêu to, tốc độ tăng lên đến 80 km/h. Bạn gái Giang Diệp thì hơi lo lắng một chút nói. Anh đi chậm một chút thôi, đường đầy quá hẹp. Và nhất có xe đối diện đến sẽ nguy hiểm. Yên tâm đi, anh làm lái xe đã lâu năm rồi. Anh rất quen đường này. Đây là vùng đất bằng phẳng. Nếu có xe đến, anh có thể phát hiện từ xa. Đến lúc đó giảm tốc độ là được. Giang Diệp tự tin nói. Trước mặt người yêu, đàn ông sao có thể nói không làm được. Mặc dù tốc độ hơi nhanh, mặc dù có chút lo lắng, nhưng nhất định phải kiên trì chống đỡ đến cùng. Độc Lang chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận gió thổi qua. Tiếp đến là bụi mịt mù. Làm bẩn hết lông nó lập tức giận. Ngươi, cái hộp sắt kìa, cũng dám tranh đoạt uy phong với ta. Thật sự sói già không phát uy. Lại nghĩ ta là đồ tàn tật à? Độc Lang tru lên một tiếng, trực tiếp tăng tốc, đạt đến vạn tốc 80 km/h, thậm chí còn nhanh hơn. Giang Diệp vừa mới tăng tốc, vốn cho rằng hất Độc Lang đi rồi, kết quả lại thấy trong gương chiếu hậu xuất hiện thân ảnh màu trắng kia, đồng thời lần nữa đè ép hắn. Để tao xem mày có thể chạy nhanh bao nhiêu. Diệp Giang cũng tức giận, gia tốc 90 km/h. Độc Lang càng tức giận, xoái gia đi công tác, giải quyết việc công, còn muốn ở phía sau ngươi hít bụi à? Đây không phải là làm mất mặt nhất chỉ tự ta. Gia tốc, gia tốc. Độc Lang lại đuổi theo. Giang Diệp cũng tăng tốc theo. Chương, nghĩ tôi là kẻ ngu sao? Độc Lang lại thêm nhanh, lại vượt qua. Sau mấy lần tăng tốc, Giang Diệp như gặp quỷ kêu lên. Mẹ nó, con chó chết này lại chạy với tốc độ 130 km/h. Tôi không nằm mơ chứ. Cô gái kia thì dựa vào thành ghế, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt kêu lên. Chậm một chút, chậm một chút. Cùng lúc đó, bên cạnh trường lúa mênh mông trước mặt, có hai cha con ngồi chỗ kia, lấy ra hai dưa leo trong giếng sâu. Đứa con hỏi cha. Bố, mỗi ngày cha thường xem chương trình thế giới động vật, vậy con hỏi bố, trên thế giới này động vật nào chạy nhanh nhất? Người cha nghe xong, cười ha ha nói. Cái này con không làm khó được bố rồi. Cái gì chứ, những thứ liên quan đến động vật này, bố tuyệt đối là chuyên gia. Sinh viên bình thường không sánh nổi bố. Động vật chạy nhanh nhất thế giới này, đương nhiên là báo săn. Tốc độ kia, nhanh nhất có thể đạt đến 130 km/h, tuyệt đối là vô tốc độ lục địa. Đứa con đang muốn tán dương hai câu, vừa nghiêng đầu. Con bắt thẳng, theo bản năng hỏi. Cha ơi! Vậy con chó kia chạy tốc độ bao nhiêu? Chó hả? Chó chính là phế vật. Nếu nói đến chạy, vẫn phải nhắc đến tổ tiên sói của chúng rất trâu bò. Tốc độ tầm 60 km/h. Trọng điểm chính là tính nhẫn nại của sói. Thân thể thì tương đối phế. Chạy không nhanh, sức chịu đựng cũng kém. Người cha đang nói đến đây, nghe được tiếng động cơ truyền đến, nhíu mày mắng. Đứa nào thất đức, tìm đường chết như vậy, trên đường hẹp. Còn đòi đua xe, chẳng sống rồi sao? Người cha vừa nghiêng đầu đã trợn tròn mắt. Chỉ thấy một chiếc xe bán tải, đi như bão táp, tốc độ siêu nhanh, như đi trên cao tốc. Càng quỷ dị chính là, một con sói lại chạy nhanh hơn cái bán tải kia. Miệng trọng mở ra, đầu lưỡi theo gió loạn vùng. Ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, bốn cái móng vuốt mở rộng bước chân chạy như bay. Xe bán tải và Độc Lang đang gào thét đi qua. Người con hỏi. Bố ơi, đây là báo săn hả? Phụ thân trợn trắng mắt. Đúng lúc này, một cái bóng màu trắng thoáng một cái đã đi qua, để hai cha con này há hốc mồm trợn tròn mắt. Tăng y trọng trải theo gió tung bay, bước chân chậm rãi phóng ra, tốc độ lại nhanh đến dọa người, từ hồ không hề thua kém gì xe bán tải và xoáy, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách như vậy. Bố ơi, đây là hai con báo săn sao? Làm sao trong không có lông vậy? Đứa bé ngu ngơ hỏi. Trong lòng người cha đang gào thét, hắn cũng muốn hỏi, kia là báo săn hả? Mặt mũi này đánh cũng quá hung ác, đừng nói sói chạy không nhanh, vừa nói nó là cặn bã. Người cha lẩm bẩm một mình, đây không phải mơ, nhưng mà ai có thể giải thích cho hắn một chút, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ tiết mục trên đài truyền hình đều là giả sao? Giờ khắc này, người cha bắt đầu hơi hoài nghi cuộc sống. Có điều có người so với hắn càng hoài nghi cuộc sống hơn. Đó chính là Giang Diệp. Mẹ ơi, anh đã chạy hết ga rồi. Con chó này, làm sao vẫn còn có thể tăng tốc vậy? Giang Diệp có chút muốn khóc. Xe bán tải của hắn không tính là xe sang gì. Chạy đến hơn 130 km/h đã gần như tối đa rồi. Mặc dù hắn không phục, nhưng hắn không muốn lấy tính mạng ra đùa. Lần không chú ý này, bạn gái Giang Diệp bỗng nhiên kêu lên. Cảnh sát giao thông! Giang Diệp nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian phanh lại. Có điều chung quy là lão tài xế, mặc dù thấy xe cảnh sát giao thông, vẫn không dừng ngay, mà giảm dần tốc độ. Tiếng thắng xe chói tai vang lên. Cảnh sát giao thông vừa nghiêng đầu, lập tức vui vẻ. Xuống dừng xe uống miếng nước, lại còn nhặt được. Một đầu thỏ chết đụng cây. Vậy vậy Giang Diệp tới đây, cười ha ha. Hồn nhiên không nhìn thấy, hai bóng trắng đã sớm đi xa. Tốc độ tối đa cho phép đường này là 40. Cậu chạy hơn 100 km/h. Cho cậu hai cánh đại bàng, chắc cậu muốn bay lên trời rồi. Cảnh sát giao thông tiến tới nói. Đồng chí cảnh sát giao thông ơi! Anh nghe tôi giải thích, chuyện này không thể trách tôi. Nguyên bản tôi đi 40 km/h. Kết quả lại có một con chó chạy qua xe tôi, một mực xoay mông trước xe tôi, Anh nói xem tôi có thể nhẫn nhịn không? Tức quá, nên tôi một phát đạp chân ga hết cỡ, tăng tốc. Giang Diệp tranh thủ thời gian giải thích. Chó à? Cậu cùng chó phân cao thấp à? Con chó có thể chạy 50-60 km/h sao? Cảnh sát giao thông hỏi. Vấn đề là con chó kia chạy nhanh nè. Về sau con chó kia chạy hơn 130. Tôi cũng không thể đuổi kịp nó. Nếu không vì đuổi kịp nó, tôi đã sớm giảm tốc rồi. Giang Diệp nói. Cảnh sát giao thông một mặt nghiêm túc nhìn Giang Diệp nói. Cậu nên xuống đây, kiểm tra nồng độ cồn đi. Chó chạy 130. Cậu nghĩ con chó kia là con chó tia chớp hay là con chó siêu phàm? Tôi thật sự không uống rượu, tôi đang nói thật, không tin có thể hỏi bạn gái của tôi. Giang Diệp kêu lên. Thật xin lỗi, tôi không phải bạn gái của anh. Tính tình của anh, ha ha, bye bye. Bạn gái Giang Diệp nói xong, quay người, oa một tiếng mở nôn. Cô tự hứa đời này sẽ không đi xe cùng cái tên hỗn đản này nữa, mất mạng. Cảnh sát giao thông, một mặt đồng tình nhìn Giang Diệp, Giang Diệp ủy khuất nói. Tôi đang nói sự thật, thật sự có một con chó chạy 130, còn có một tên hòa thượng theo sát phía sau. Không phải, đây là ánh mắt gì vậy? Cậu nghĩ tôi là đồ đần à, chó chạy 130. Cậu lên mạng điều tra xem. Chó có thể chạy bao nhiêu, cậu đừng nói hưu nói vượng. Có chuyện gì? Chúng ta lên đồn giao thông giải quyết tiếp. Tôi nghi ngờ đầu óc của cậu có vấn đề, không thích hợp tiếp tục điều khiển. Cảnh sát giao thông nói. Giang Diệp một mặt khổ sở, hắn thề, hắn nói là sự thật. Thế nào, không có ai tin vậy? Mặc kệ Giang Diệp ở phía sau không may, hiện tại có người muốn xui xẻo. Chị Vương, chị lái nhanh lên một chút, nếu không, người trong thôn đuổi theo đến thì phiền toái. Vật nhỏ này cũng không thành thật, mạnh mẽ ép nó uống thuốc ngủ, hắn không giữ được bao lâu. Người phụ nữ mặt nhọn trên cằm có nốt ruồi thúc giục nổi. Thúc cái gì? Bọn chúng đều làm việc trên ruộng, mà chúng ta đã điều tra rồi. Số nhà có xe trong thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tốc độ này của chúng ta đã rất nhanh rồi. Nếu nhanh quá dễ gây nên phiền toái, không thấy mấy tên cảnh sát giao thông vừa rồi sao? Nếu như bị bắt được, chúng ta nên làm thế nào? Người phụ nữ hơi mập, da vàng như nến, khăn trùm đầu, một thân mặc áo sơ mi nổi. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, mí mắt dậy loạn, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Người đàn bà có nốt ruồi nổi. Không có chuyện gì, đã nhiều năm như vậy, chị mày mưa gió từng trải qua đủ. Một đứa trẻ mà thôi, đâu phải chuyện lớn gì, không nên hốt hoảng. Người đàn bà mập mạp nổi, khi đang nói chuyện, lại đi qua một cái thùng. Chị Vương, em không phải chị, em mới vào nghề nên thấy hơi hoảng hốt. Người đàn bà có nốt ruồi nổi. Em gái, vừa làm thì cảm thấy như vậy, nhưng mà làm nhiều sẽ thành thói quen thôi. Chị Vương nói. Chị Vương, chúng ta bán những đứa trẻ này đi đâu? Chúng có thể bị hại hay không? Người đàn bà nốt ruồi nổi.